Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 219, Yami, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là nơi nào? Mở mắt ra tỉnh dậy, đập vào mắt John là một cái trắng xóa không gian. Hắn nhưng là đang cùng Semiramis làm một ít thần vận động, sau khi cả hai không còn sức nữa mới đi ngủ, đợi đến lúc mở mắt ra John liền phát hiện mình đi tới nơi này. Quan sát một hồi lâu, John liền nhận ra nơi này chính là hệ thống không gian. Mừng người đã đến ký chủ. Lúc này, một đạo nữ tính âm thanh vang lên sau lưng hắn, Yuto quay đầu nhìn lại thì phát hiện đó là một cái tóc vàng thiếu nữ. Tuổi tác khoảng chừng 15 tuổi, gương mặt tinh xảo mang theo mấy phần lạnh lùng, mái tóc dài màu vàng óng cột thành hai bím đuôi ngựa nhỏ, thân mang màu đen áo khoác da cùng váy ngắn chế phục hồng bảo thạch con ngươi. Đây là một cái vô cùng khả ái nữ hài. Yami, Chan, không đúng, ngươi không phải là Yami, Chan, ngoa rốt cuộc là ai? John nhìn xem nữ hài ngữ khí cảnh giác nói. Hắn đúng là rất thích Yami, Chan trong, to lớp su, anime, bất quá hắn còn chưa có đem nàng triệu hoán ra. Ngay cả ta cũng không nhận ra sao, thật đúng là tồi tệ ký chủ đây. Yami nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng nói, trên gương mặt biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Ngươi sẽ không là hệ thống tinh linh đi, John nghi ngờ nhìn nàng nói. Không sai, nhưng là không có thường. Sau khi hệ thống nâng cấp ta liền có được thân thể, ta là căn cứ trong đầu ngươi những nhân vật kia lựa chọn ra một cái mô bản sau đó phục chế xuống. Mặc dù là phục chế, nhưng là không nên đem ta xem là thật, tính cách của ta cũng Golden Darkness là không giống. Yami nhàn nhạt trả lời, ngươi làm sao không sớm một chút đi ra, cũng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi đi, ngươi làm hệ thống tinh linh đúng là không hợp cách. John bĩu môi nói, cũng là do người nào đó càng ngày càng ít sử dụng đến hệ thống, cho nên ta mới không có cơ hội ra mặt đây. Yami không khỏi liếc John một cái, ngữ khí lạnh lùng nói. Như vậy là lỗi của ta sao? Không sai, ngươi cũng thật dám nói. Không ỷ lại vào hệ thống không phải là thường thức sao? Nơi nào thường thức đừng có tự cho mình là đúng. Bỏ qua chuyện đó, ngươi vì sao lại đột nhiên đem ta kéo vào hệ thống không gian a, sẽ không phải chỉ là vì muốn cùng ta nói những thứ này a, John nghi hoặc nhìn Yami nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu mà thôi. Chuyện gì, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, lần sau đừng có liều mạng như vậy mà thôn phệ vô hạn bảo thạch lực lượng. Hệ thống gắn liền với sinh mệnh của ngươi, nếu ngươi chết, hệ thống cũng sẽ không tồn tại, được ngươi triệu hoán những nhân vật kia cũng sẽ theo đó tan biến. Ngươi cũng thật là đủ điên cuồng, lại không nhờ đến hệ thống giúp đỡ, bất quá may mắn là ngươi còn có chuẩn bị, nếu không ta sẽ phải ra tay. Yami thở dài nói, cũng may là John lúc đó dung hợp Divine Diving có thể nhanh hơn đào thải dư thừa lực lượng trong thân thể, nếu không John không chết cũng bị tàn phế. Đã biết yên tâm đi, ta lần sau sẽ không như vậy nữa. John vỗ ngực đảm bảo, lần thể nghiệm kia một lần đã đủ rồi, John cũng không muốn thể nghiệm thêm một lần nào nữa. Nếu không còn chuyện gì nữa ta liền rời đi, John nhìn Yami nói, trước mặt hắn cũng không phải chân chính Yami, nếu không John cũng sẽ không nhanh như vậy liền muốn rời đi, có vài chuyện hắn cần suy nghĩ thật kỹ. Ngươi không muốn tiến hành triệu hoán à, Yami khóe miệng nhếch lên nhìn hắn nói. Đúng là muốn, nhưng là ngươi sẽ không định để ta trong tình trạng này triệu hoán người tới à, John lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới cùng Semiramis làm thần vận động xong, rồi ý thức đột ngột bị gọi vào hệ thống không gian. Tại hệ thống không gian bên trong, John thì không có chuyện gì, nhưng ở bên ngoài hắn không có mặc gì trên người a, làm sao có thể nhanh như vậy đem ngươi khác triệu hoán đến. Hắn cũng biết xấu hổ a, tùy ngươi. Nhàn nhạt đáp lại một câu, Yami lại không tiếp tục để ý, ta cứ có cảm giác ngươi ngày càng nhân tính hóa. John nhìn Yami híp mắt nói, thế nào, ta như vậy ngươi không thích sao? Vẫn là ký chủ ngươi đối với ta động tâm, bất quá cũng đúng, Yami là ngươi thích nhất nhân vật một trong, động tâm cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù ta không phải là chân chính Yami, nhưng bộ dáng bên ngoài không chút nào khác, nếu như ra tay với ta có phải hay không cũng có cảm giác được như ý a, Yami che miệng cười khúc khích nói, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Vẫn là thôi đi, ai biết được ngươi có hay không giữ lại cái gì nguy hiểm đồ chơi, ta mới không muốn ăn thiệt thòi đâu. Lắc đầu đáp lại một tiếng, John thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ, rời khỏi hệ thống không gian. Từ bây giờ cứ gọi ta là John là được, John âm thanh truyền đến, nhìn xem biến mất John thân ảnh, Yami trên gương mặt nụ cười cũng biến mất thay vào đó là bất đắc dĩ. Cái tên này trở nên cẩn thận quá mức, nàng có thể đoán ra được John liều mạng thôn vệ vô hạn bảo thạch lực lượng nguyên nhân, bởi vì trong lòng hắn có một phần nhỏ đối với hệ thống sinh ra cảnh giác. Trên đời không có bữa cơm chưa miễn phí. Hệ thống đột nhiên đến với John chuyện này bất kể là cố tình vẫn là vô tình chuyện này cũng cần phải cân nhắc. Vô hạn bảo thạch là John nắm giữ duy nhất nghĩ ra được có thể giúp cho hắn, bởi vì đại đa số lực lượng của hắn là từ hệ thống mà tới. Bất quá cùng Yami trò chuyện lúc nãy, John cảm thấy mình lo xa. Hệ thống sẽ không làm hại hắn, nếu không cũng sẽ không để yên cho hắn từ trước đến lúc thành công tiến hóa. Cách chương.